Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc Cao Lãnh. Chương 35, 35, hiểu rõ nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm tĩnh mịch và tối tăm. Ánh sáng ngập tràn muôn màu muôn vẻ. Tiết trời dịu dịu, gió nhẹ nhàng thổi qua. Dòng người tấp nập xuôi ngược. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô. Bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Không một cái ngoái đầu nhìn lại. Dừng bước trước công viên phía đối diện. Cô ngại ngùng rứt tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Rối rắm nói. Xin lỗi. Ban nãy Lưu Đào quá kích động rồi. Lưu Đào hậm hực đứng đối diện với Cận Thời Xuyên. Tớ không kích động. Rõ ràng anh ta biết rõ Chu Nham Điềm có tình cảm với mình mà không biết đường tránh xa. Đã thế còn ngồi cạnh cô ta khiến tớ ngứa mắt. Cậu là vợ anh ta. Có thể có nghĩa vụ phải giữ mặt mũi cho anh ta nhưng tớ thì không. Cận Thời Xuyên lười nói với Lưu Đào. Anh trực tiếp kéo Viễn Hy Đình lên xe. Ôn Diên biết ý, sống chết kéo Lưu Đào lại. Lưu Đào đạp mạnh một cái thật mạnh lên mu bàn chân Ôn Diên. Sau này bớt dở trò lưu manh với tôi lại. Ôn Diên dở mếu dở khóc. Tôi không có. Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt anh thêm một lần nào nữa. Bạn của cha Nam chắc chắn không phải loại người tốt lành gì. Lưu Đào thẳng thắn vào thẳng vấn đề. Không một chút quan ngại nào với Ôn Diên cả. Đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Người đẹp, Ôn Diên muốn quơ lấy tay Lưu Đào lại bị cô chừng ngay một cái nhìn đầy giá lạnh. Lưu Đào ngoắt tay ý bảo Ôn Diên lại gần đây. Anh ta dè dặt ghé sát người về phía cô. Một giây sau đó, cô liền vung chân đá một phát vào ngay chỗ hiểm. Khiến anh ta đau vật vã ôm lấy thân. Răng nghiến chặt môi. Mặt đỏ bừng. Giọng nói cũng trở nên lắt léo. Cô, không thể nhẹ tay chút được à? Cô ấy nhếch môi cười mỉa mai. Đối xử với đàn ông tôi không thể nào nhẹ tay được. Sau khi lái xe đi khá xa, Cận Thời Xuyên tấp xe vào bên mép đường rồi tắt máy. Anh liếc mắt nhìn Viễn Hy Đình một cái. Nửa nóng nửa lạnh hỏi cô. Tại sao không hỏi anh? Viễn Hy Đình ngẩn ngơ nhìn anh. Hỏi gì cơ? Cận Thời Xuyên tỉnh bơ đáp. Chuyện giữa anh và Chu Nham Điềm. Lòng rõ ràng nặng trĩu nhưng câu chữ ra khỏi miệng cô lại nhẹ tựa lông hồng. Hờ hững tới mức chính bản thân cô cũng không dám tin là mình lại nói ra những lời như thế. Có gì để hỏi chứ? Hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng hôn nhân thôi mà. Nói mấy lời trái suy nghĩ khiến lòng cô bứt rứt. Bao ngày qua cứ luẩn quẩn nghĩ ngợi rồi lại tưởng tượng đủ thứ chuyện khiến cô mệt mỏi rồi. Nhưng lại sợ hỏi anh. Càng sợ nghe câu trả lời. Cô cứ nghĩ nếu lần này anh cũng phản bội lại hợp đồng hôn nhân. Tới bên cạnh Chu Nham Điềm thì hai người coi như hòa. Nhưng sự thật không phải như thế. Có những chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra. Cho dù có cố vớt vát kiểu gì cũng không thể xóa mờ. Huống hồ gì, giây phút này cô thực sự sợ những gì bản thân lo lắng sẽ xảy đến. Nghĩ tới đây trong mắt cô ươn ướt, luống cuống nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ngay lúc đó, bên cạnh cô liền vang lên thanh âm lạnh lùng quen thuộc. Nhưng để duy trì cũng cần sự thành thực. Ồ, cô gật đầu theo bản năng. Anh hơi nhíu mày. Ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Cô gái ngốc, trong lòng khó chịu cứ nói ra. Sao lại ôm hết một mình rồi suy nghĩ linh tinh như thế? Cô lấy hết dũng khí quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Hỏi, anh với cô ấy từng sống chung ở nước ngoài sao? Trong khi tim cô đập thình thịch vì lo âu thì anh lại điềm tĩnh tựa như mọi chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình. Không có. Anh vẫn luôn ở ký túc xá trường. Lòng cô thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó lại nhiễu loạn. Vậy tại sao hai người lại ăn cơm cùng nhau? Anh cố lục tìm trong suy nghĩ. Bởi vì chính anh cũng chẳng thể nhớ nổi chuyện ăn cơm diễn ra khi nào. Thời điểm đó, anh gần như mất hết năng lượng sống. Dù làm gì cũng như đều trở nên mông lung. Đã có nhiều chuyện anh không còn nhớ rõ nữa. Đối với anh, chỉ có khoảng thời gian hồi trung học khiến anh mãi nhớ không bao giờ quên. Còn lại những tháng ngày không cô đều trở nên mờ nhạt không rõ. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng đáp lại. Không phải chỉ riêng anh với cô ấy mà còn có những người bạn nước ngoài khác của cô ấy nữa. Hôm đó là sinh nhật cô ấy. Anh không thể từ chối. Vốn dĩ, truy cùng hỏi tận không phải là phong cách của cô. Nhưng nếu cô còn giữ những hiểm nghi kia trong lòng thì thật sự rất khó chịu. Nên anh đã nấu cho cô ấy ăn. Anh nhếch môi cười nhạt. Lắc đầu. Không phải mình anh, mà tất cả mọi người. Bầu không khí chùn xuống một khoảng thời gian ngắn. Sau đó Viễn Hy Đình lại lên tiếng. Vậy, tại sao anh lại đưa Chu Nham Điềm tới công ty làm việc? Trong lòng anh cảm thấy buồn cười. Nhưng không để lộ ra mặt. Không phải ý của anh mà là ông nội. Viễn Hy Đình lại hỏi. Anh, với cô ta, có tình cảm gì đặc biệt không? Vì sao hôm nay lại hẹn cô ta đi ăn? Không có. Cận Thời Xuyên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đáy mắt anh chứa đầy thâm tình và ấm áp. Anh không hẹn cô ấy, mà là Cổ Quân hẹn bọn anh. Em cũng nhìn thấy nhiều người thế còn gì. Về việc anh đồng ý tới là vì anh muốn làm rõ mối quan hệ với cô ấy. Không muốn hiểu lầm ngày một lớn thêm. Như thế rất bất công cho cả em và cô ấy. Cô đột nhiên chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hỏi xong những lời đó cô mới nhận ra mình đã đi quá đà. Làm như thế khác gì đang ngấm ngầm thừa nhận tình của chính mình cơ chứ. Trước thái độ bối rối của cô, anh khẽ cong môi mỉm cười. Lại khàn khàn cất tiếng. Có muốn hỏi thêm gì nữa không? Không, cô bối rối quay mặt đi. Anh cố tình chống tay lên trên ghế mà cô đang ngồi. Cúi thấp người xuống, phả hơi thở nóng rực lên trên cơ thể cô. Vậy tới lượt anh, cô không dám nhúc nhích. Lồng ngực căng cứng như sắp nổ tung. Hơi thở nam tính mỗi lúc một kịch liệt. Ánh mắt anh cẩn thận dò xét sát. Xê tình trên gương mặt cô. Khóe môi thỉnh thoảng lại cười lạnh. Mấy ngày qua em tránh anh là vì chuyện này sao? Cũng. Không. Hẳn. Cô căng thẳng tới mức nói lắp. Nói rõ. Anh lạnh lùng buông tiếng khản đặc. Không thể nói rõ. Cô lắc đầu theo bản năng. Anh cố nhướm người tiến sát gần cô thêm một chút. Ánh mắt càng tà mị hơn. Không có gì là không thể cả. Cả người cô bất giác run rẩy. Đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn anh mấy lần. Lại bị sự dịu dàng trộn lẫn cùng sắc lạnh của anh cuốn hút. Không cách gì tỉnh táo nổi. Cô ấp ủng nửa buổi mới nói được thành câu. Chính là, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô gái này thật kỳ lạ. Đâu phải chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác. Chẳng phải đã có một cô con gái rồi sao? Vậy mà cứ mỗi lần anh lại gần là y như rằng mặt đỏ tim rung. Người căng lên như dây đàn. Anh cố tình áp sát môi cô. Dọa cô sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại. Khóe môi anh vểnh lên nụ cười đầy thỏa mãn. Anh không tiến lên hôn cô, mà nâng tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Vậy được, không nói cũng không sao. Nhưng sau này có chuyện gì thì phải nói với anh ngay. Không được như thế nữa. Biết rồi, cô hoàn hồn, nhưng tim vẫn đập thình thịch dữ dội. Có đôi lúc, hiểu lầm không phải để chia tay, mà chính là để thấu hiểu nhau hơn. Dưới ánh đèn bàng bạc, cô liên tục liếc nhìn chàng trai bất phàm bên cạnh. Trong lòng cảm giác ấm áp lạ lùng. Cách chương.